Chương 698, tranh phong tương đối triều kiến. Tạ Vân Phi nghĩ tới đây, trở lại đối với các đồ đệ nói ra, từ hôm nay đằng sau, chúng ta công lao sự nghiệp đại thành vậy ngộ không các nàng đều là mặt lộ dáng tươi cười, giờ này khắc này, cảm giác cùng nhau đi tới, tất cả bỏ ra đều là đáng giá. Tạ Vân Phi vừa xài bước lên cầu vồng, hoa hoa theo sát phía sau, sau đó ngộ không các nàng cu nở dê theo sát lên cầu vồng. Người thỉnh kinh toàn bộ lên cầu vồng, lập tức quang mang lấp lóe, thần quang bảy màu bao phủ, rất nhanh liền đưa các nàng mang hướng về phía Linh Sơn. Linh Sơn làm nơi đây duy nhất Thánh Sơn, tự nhiên là độc nhất vô nhị, nương theo lấy độ cao càng ngày càng cao. Tạ Vân Phi có thể quan sát quanh mình, chung quanh phần lớn là bình nguyên, chỉ có một chút nhỏ đồi núi, mà lại Tạ Vân Phi có thể cảm ứng được, cầu vồng này trên thực tế là một loại thông báo, dù sao có thần tướng trấn thủ, người bình thường chỗ nào có thể tiến vào nơi đây. Rất nhanh, các nàng đã đến Linh Sơn chi đỉnh, Linh Thiếu Thánh Cung hôm nay là lớn triều hội, có thể nói Phật, Bồ Tát, La Hán, Kết Đế, Tỳ Khâu, Bỉ Khâu Ni toàn bộ đúng chỗ. Tạ Vân Phi một đoàn người nhìn thấy vàng son lộng lẫy miếu thờ thánh điện, cảm giác tựa như là giống như nằm mơ. Cách cuối cùng nhiệm vụ 2, chỉ có cách xa một bước. Tạ Vân Phi hít sâu một hơi, sau đó liền nghe miếu thờ chỗ sâu, có một cái rộng rãi thanh âm truyền bá đi ra, Kim Thiền Tử bái kiến Tạ Vân Phi huy động quần áo, cầm trong tay chín tích vòng trượng, thần quang nội ẩn, dẫn các đồ đệ hướng phía trước mà đi, song khi Tạ Vân Phi đi tới sát na, sau lưng thần tướng lại đem ngộ không, hoa hoa các nàng cả lại. Đây là ý gì? Tạ Vân Phi quay đầu nhìn lại, ngộ không cu nở dê căm tức nhìn chằm chằm thần tướng. Kim Thiền Tử bái kiến không có người khác vậy, thần tướng lạnh lùng nói ra. Tạ Vân Phi lại là nói, ta cùng đồ đệ vốn là một thể, vì sao tách ra chúng ta? Thần tướng thờ ơ, nhưng là thần binh giao thoa, lại là ngăn lại ngộ không các nàng. Ngộ không cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng cái này phá thương có thể ngăn lại bản thánh sao? Thần tướng tự nhiên biết người trước mắt chính là tiếng tăm lừng lẫy Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Kim Thiền Tử bái kiến ngay lúc này, cái kia thanh âm xa xôi, lần nữa truyền bà tới. Tạ Vân Phi thầm nghĩ, người này hẳn là thông cáo người, bình thường Phật tổ bên người, chỉ có A Nan Đà cùng Già Diệp. Nghĩ tới chỗ này, Tạ Vân Phi cất cao giọng nói, để Phật tổ biết, người thỉnh kinh đến tham kiến ngã Phật Như Lai quả nhiên. Bên kia lâm vào một trận yên lặng. Tạ Vân Phi lại là đứng tại chỗ, không nhúc nhích, bầu không khí lâm vào quỷ dị. Tạ Vân Phi từ vừa mới bắt đầu liền đối với A Nan Đà cùng Già Diệp cất tâm phòng bị, không muốn ngay từ đầu ngay tại trong lời nói chơi chút hoa dạng. Tạ Vân Phi nghĩ đến đơn giản, nếu là dạng này, La Ho Tư nhất định để ngươi sống không bằng chết. Nếu là muốn nhìn La Ho Tư trò cười, hoặc là phá hủy bản thần tăng sự tình, tốt nhất định phải để ngươi đẹp mặt. Hắn cũng không phải lúc trước cái kia nặc yếu không chịu nổi đường tam tạng. Tại cái này Tây Du thế giới, hắn tử vừa mới bắt đầu liền thể, sẽ không để cho các đồ đệ lại thụ bất kỳ ủy khuất gì. Đi qua cái kia năng lực không đủ, tự mình làm không đến, nhưng là hiện tại, Tạ Vân Phi có thể không để ý tới bất luận kẻ nào, càng sẽ không dễ dàng tha thứ những lũ tiểu nhân kia tồn tại. Có lẽ là Tạ Vân Phi xuất hiện, ngay từ đầu liền hiện ra phong mang quá lộ, cho nên bên trong người, hiển nhiên có chút trở tay không kịp. Dù sao, Kim Thiền Tử đã rời đi Linh Sơn mấy trăm năm, hôm nay trở về, đối với Tây Thiên thần tộc đến cùng có gì ảnh hưởng, ai có thể biết đâu. Người thỉnh kinh tham gia rốt cục, cái kia rộng rãi thanh âm vang lên lần nữa, lần này lại là gọi đến tất cả mọi người. Tạ Vân Phi khỏe miệng dương nhẹ, nói như thế, đây không phải Phật tổ ý tứ, mà là có người từ đó cản trở, bất quá, bọn hắn sợ là tính lầm. Tạ Vân Phi xoay người, những thần tướng kia buông lỏng ra thần binh. Hoa hoa cái thứ nhất ngày tới, đối với hai cái thần tướng hừ một tiếng, cái kia hai tên thần tướng phảng phất bị trọng chủ y đánh trúng, kêu rên cả đời, lại là miệng mũi cha y ma u, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hiển nhiên không nghĩ tới tại Linh Sơn, lại có người dám ở này động thủ. Lớn mật, đột nhiên một thanh âm truyền đến, chỉ thấy bầu trời một đạo bàn tay màu vàng nóng hướng phía hoa hoa vỗ tới. Tạ Vân Phi nhưng không có xuất thủ, bởi vì người xuất thủ, nhiều lắm thì tại một tôn La Hán. Không biết tự lượng sức mình, hoa hoa mại thanh mại khí nói ra, rõ ràng rất nhỏ, thế nhưng là cái kia tư thái lại là cổ lỗ vô cùng, nàng lại là nhìn cũng không nhìn, mặc cho cái kia bàn tay màu vàng nóng chụp tới. Bàn tay chủ nhân cười lớn một tiếng, tự cho là tới tay, tay cương chảo ở hoa hoa, còn không có phát lực, sau đó liền nghe đến cái kia La Hán một tiếng hét thảm, chỉ thấy một vòng màu vàng cây gai ánh sáng, đem bàn tay này đâm thành lỗ thủng. Quá yếu hoa hoa nói, nhấc chân chính là một cước, đem bàn tay kia đá bay ra ngoài. A một tiếng to lớn kêu thảm nơi xa truyền đến, sau đó lâm vào yên lặng. Kỳ quái là, khi hoa hoa hiện ra thực lực cường hãn về sau, rất nhanh liền nghe được rất nhiều đại nhân vật phát ra tiếng kêu kinh ngạc, hiển nhiên đều thật bất ngờ. Kim Thiền Tử lần nữa giáng lâm Tây Thiên, vờ ơ y ma biểu hiện tàn nhẫn như vậy, rất có khí thế một đi không trở lại. Một đường đi về phía Tây, Tạ Vân Phi đã sớm nhận thức đến, cái gọi là thánh địa, mặc kệ là tại Tây Thiên hay là Đông Thiên, đều chạy không khỏi một việc, đó chính là thực lực là trước. Cho nên, Tạ Vân Phi thay đổi ngày xưa điệu thấp, mà là hiện ra ương ngạnh một mặt. Đương nhiên, hắn để Hoa Hoa ra mặt, có nàng diệu dụng, bởi vì Hoa Hoa thân phận đặc thù, một hồi liền xem như nàng treo lên đánh Bồ Tát, sợ đều sẽ không có nửa phần tổn thương. Cùng bản thần tăng đấu các ngươi những thủ đoạn này, thực sự quá mức gấu trĩ. Có lẽ là Tạ Vân Phi thủ đoạn tấn mãnh mà lợi hại, đến mức đằng sau, không còn có người dám hướng Tạ Vân Phi bên này động thủ. Nhanh chân đi về phía trước, Tạ Vân Phi híp mắt, nhìn thấy hai bên La Hán, Bồ Tát, còn có đại điện trên cây cột bàn long, miếu thờ bên ngoài, đều có thiên long tới lui, thỉnh thoảng phát ra to rõ long ngâm thanh âm. Cứ thế mà đi trăm bước xa, lớn như vậy chính điện rốt cục hiện hiện, tại trung ương nhất một tòa hoa sen trên bảo tọa, ngồi một vị đại nhân vật. Tại đại nhân vật bên cạnh, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát các loại nổi danh nhất mấy vị Bồ Tát đều đã trình diện, thế nhưng là đều như thế, lấy trung ương nhất đại nhân vật làm hạch tâm. Kim Thiền Tử, lần này đi từ biệt, chúng ta gặp lại, ngươi đã hoàn hảo.